Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 134, Giao Động Người. Góc truyện audio.com. Cửu Long Sơn bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Lý Huyền Tông đang nhàn nhã xếp bằng ở một gốc cao mấy chục trượng đại thụ bên trên tĩnh tỏa. Bên ngoài thế lực đã tẩy trừ. Hiện tại chỉ chờ tới lúc Cửu Long Sơn trận pháp lực lượng hao hết. Lưu Vân Chân Nhân liền có thể nhất cử ra tay phá trận. Triệt để bắt lại Cửu Long Sơn. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông không có áp lực gì. Vậy mà không công chính là. Lúc này Bái Tiên Sinh lại luống cuống tay chân bò lên trên đại thụ. Trên mặt lo lắng nói. Đại nhân không xong. Áp Long Đại Tiên nàng kỳ thật cũng sớm đã rời đi Cửu Long Sơn. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái nói. Đã sớm liệu đến. Nàng rời đi Cửu Long Sơn về sau nghĩ xảy ra điều gì đối sách. Áp Long Đại Tiên dù sao cũng là kim đan cảnh tồn tại. Cửu Long Sơn lớn như vậy. Đối phương nếu là nghĩ tìm cơ hội chạy. Cái kia dù cho chính mình giám thị lại nghiêm mật. Cũng có khả năng làm cho đối phương chạy trốn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Lý Huyền Tông liền không có ý định vây chết Hắc Phong Sơn. Áp Long Đại Tiên chạy trốn liền để cho nàng bỏ chạy đi. Ngược lại chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Cửu Long Sơn chính ở chỗ này đâu. Cho nên Áp Long Đại Tiên chỉ có hai loại lựa chọn. Một cái là triệt để bỏ qua Cửu Long Sơn. Trốn đông trốn tây. Trốn tránh Lý Huyền Tông truy sát. Bất quá hậu quả như vậy liền là trở thành cái thứ hai Bách Độc Lão Tổ. Không có Cửu Long Sơn đại trận hộ sơn. Lý Huyền Tông mong muốn tại bên ngoài đem hắn chém giết. Dễ như trở bàn tay. Này cái thứ hai nha. Dĩ nhiên chính là khác nghĩ kế sách. Theo bên ngoài tìm đến lực lượng phá cục. Này Cửu Long Sơn bên trên có thể là chút xuống Áp Long Đại Tiên không ít tâm huyết. Nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhường Lý Huyền Tông hủy đi. Cho nên nàng thế tất sẽ đi tìm cơ hội phá cục. Cùng Hắc Sơn lão yêu cái kia thủ nhà chi khuyển cũng không đồng dạng. Áp Long Đại Tiên tại bên ngoài nhưng cũng là có một số nhân mạch. Bái Tiên Sinh nhếch nhếch miệng. Cảm giác có chút lo lắng nói. Đại nhân, sự tình có vẻ như có chút không ổn. Ta bên kia dò xét được không ít thật thật giả giả tin tức. Áp Long Đại Tiên hình như là theo Xích Hà Tiên Tông bên kia lấy được một đại nhân vật thủ lệnh. Trực tiếp hiệu lệnh Đông Hải quận chung quanh sổ quận động phủ đại yêu. Chuẩn bị đến đây Cửu Long Sơn giải vây. Đồng thời chỉ là giải vây còn không tính. Nàng thậm chí còn muốn tổ chức hội minh. Tập hợp này chút đại yêu lực lượng. Trực tiếp hủy diệt chúng ta Hắc Phong Sơn. Trước mắt nhận được mệnh lệnh. Đã dục dịch đại yêu có thể là không ít. Có chút thậm chí đều đã hướng Cửu Long Sơn bên này động thân. Này chút đại yêu bên trong có mạnh có yếu. Yếu cũng chính là lộc trưởng công cấp bậc kia. Nhưng cường giả lại là giống Thạch Nguyên thượng nhân như vậy. Có thống ngự một cái tiểu quốc thực lực. Hiện tại nhận được mệnh lệnh động phủ đại yêu có tới hơn 30. Cũng không biết cuối cùng đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ đến. Nghe được Bái Tiên Sinh nói như vậy. Lý Huyền Tông cũng là nhíu mày. Áp Long Đại Tiên coi như là có chút nhân mạch, nhưng cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Cái kia cho hắn thủ lệnh Xích Hà Tiên Tông đại nhân vật đến tột cùng là ai? Đến bây giờ ngươi cũng không có điều tra ra. Áp Long Đại Tiên sau lưng vị kia Xích Hà Tiên Tông đại nhân vật đến tột cùng là ai chăng? Quảng cáo. Bái Tiên Sinh nói, kỳ thật cũng là điều tra ra một chút. Bất quá nhưng không có trên thực chất chứng cứ. Thuộc hạ cũng không dám nói lung tung. Nghe nói người kia chính là Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão. Huyền Dương Chân Nhân, Long Hư Tử, Linh Đài cảnh giới đại tông sư. Bởi vì lúc nào tới hướng các nơi tuần tra. Chuyên môn phụ trách tiêu diệt bên ngoài một chút có can đảm làm loạn. Đối kháng Xích Hà Tiên Tông thế lực. Cho nên tự thân uy thế cực lớn. Những cái kia động phủ đại yêu cũng đều e ngại đối phương uy thế. Đối nó khúm núm, nghe nói Áp Long Đại Tiên chính là đối phương tình phủ. Bất quá điểm này bên ngoài không ai dám nói lung tung. Dù sao một cái là tiên tông trưởng lão, một cái là động phủ đại yêu. Loại lời này ai dám nói lung tung. Chắc chắn lọt vào Long Hư Tử cùng Áp Long Đại Tiên hai phía thanh toán. Lý Huyền Tông sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, khó giải quyết a, xem ra là ta nắm Áp Long Đại Tiên ép có chút quá độc ác. Lúc này Lý Huyền Tông dám khẳng định, Áp Long Đại Tiên tuyệt đối là nắm cái kia Dương Cực Thần Thạch giao cho cái kia Long Hư Tử. Bằng không thì đối phương là sẽ không hạ khí lực lớn như vậy duy trì cái kia Áp Long Đại Tiên. Mặc dù Lý Huyền Tông chưa thấy qua Long Hư Tử, bất quá nghe Bái Tiên Sinh nói, hắn cũng có thể đoán được đối phương là hạng người gì. Đại phái xuất thân, tâm cơ thâm trầm, làm việc không từ thủ đoạn, dùng thực lực của đối phương cùng Xích Hà Tiên Tông uy thế. Đối phương hoàn toàn có khả năng triệt để hủy diệt những cái kia làm loạn yêu tộc. Nhưng chỉ cần những đại yêu đó động phủ bảo trì thần phục cung kính, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Này hoàn toàn liền là nuôi khấu tự trọng. Đồng thời qua nhiều năm như vậy Xích Hà Tiên Tông bên trong đều không trừng phạt hắn. Cái này cũng đủ để chứng minh đối phương tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Dạng này người nếu là quyết tâm muốn đi giúp Áp Long Đại Tiên, cái kia Hắc Sơn lão yêu đừng nói là kiên trì trăm năm, coi như là 100 ngày hắn đều không kiên trì nổi. Cho nên liên quan tới Âm Cực Thần Thạch cùng Dương Cực Thần Thạch sự tình, Áp Long Đại Tiên khẳng định là gạt đối phương. Lần này có thể là Lý Huyền Tông ép quá độc ác, tàn nhẫn đến nhường Áp Long Đại Tiên đã tuyệt vọng. Cảm giác dựa vào mình đời này đều đấu không lại Lý Huyền Tông, lấy không được Âm Cực Thần Thạch, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp nắm Dương Cực Thần Thạch cho dâng ra đi. Lúc này mới đổi lấy này Long Hư Tử đại lực duy trì. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Tông cũng là cảm giác có chút đau răng. Đối mặt mạnh hơn chính mình kẻ địch lúc muốn yếu thế ẩn núp, này cũng là có thể. Nhưng không có lý do đối mặt yếu hơn mình đối thủ còn muốn yếu thế. Này Áp Long Đại Tiên năng lực chịu đựng cũng không tránh khỏi quá yếu à. Cái này không chơi nổi. Bắt đầu dao động người. Đương nhiên nếu là Áp Long Đại Tiên biết Lý Huyền Tông ý nghĩ, khẳng định là hận không thể tại chỗ bóp chết hắn. Nàng năng lực chịu đựng coi như là mạnh hơn, cũng không có can đảm ngay tại lúc này tiếp tục cùng Lý Huyền Tông cùng chết. Lý Huyền Tông thương đều nhanh đâm trọt trên mặt nàng. Nàng nếu không xuất ra Dương Cực Thần Thạch đánh cực một lần, bất luận là chính nàng vẫn là Cửu Long Sơn vậy nhưng đều không gánh nổi. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Tông vung tay lên nói, triệu tập hết thảy phong chủ, để bọn hắn toàn bộ rút đi. Hồi trở lại Hắc Phong Sơn phòng thủ, ở đây những phong chủ kia nghe được tin tức sau lập tức đều là sững sờ. Trước mắt bọn hắn chiếm cứ ưu thế vây thật tốt, vì cái gì bỗng nhiên muốn rút lui đâu? Ngưu Thanh Sơn quơ đầu to nói, đại nhân, lại có thời gian nửa tháng chúng ta liền có thể triệt để công phá Cửu Long Sơn. Loại thời điểm này rút đi, thật là đáng tiếc a. Lý Huyền Tông nắm Bái Tiên Sinh dò xét nghe được tin tức cùng mọi người nói một lần. Cuối cùng trầm giọng nói, công thủ đổi chỗ, loại thời điểm này không có cách nào đánh. Tới 1-2 cái kim đan cảnh đại yêu dựa vào nhân số còn có thể đánh. Duy nhất một lần tới nhiều như vậy, chỉ có thể là chịu chết. Nghe được Lý Huyền Tông nói xong, ở đây rất nhiều phong chủ vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Chuyện lần này, có vẻ như so với lần trước Lý Huyền Tông còn chưa tới kim đan cảnh lúc, Áp Long Đại Tiên tới công có thể nghiêm trọng nhiều. Mặc dù bây giờ còn không biết có nhiều ít vị kim đan cảnh đại yêu sẽ ra tay, dù cho chỉ có vài vị, bọn hắn Hắc Phong Sơn cũng không chịu đựng nổi a. Bái Tiên Sinh thận trọng hỏi, đại nhân, đây chính là hơn 30 tên kim đan cảnh đại yêu a, ngài giống như không có chút nào lo lắng. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, Người có thể xác định này hơn 30 kim đan cảnh đại yêu đều sẽ tới. Bái tiên sinh lắc đầu. Này hơn 30 người coi như đều tới. Bọn hắn liền biết thành thành thật thật nghe Áp Long đại tiên phân công. Tiến đánh ta Hắc Phong Sơn. Bái tiên sinh lại là lắc đầu. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Này không phải, nếu là Long Hư Tử tự mình ra tay. Cho dù là hắn tự mình hạ lệnh, ta đều không có phấn khích như vậy. Thế nhưng đây chẳng qua là Long Hư Tử một cái thủ lệnh mà thôi. Cầm tại Áp Long đại tiên trong tay không có lớn như vậy lực uy hiếp. Cáo mượn oai hùm, dù cho cái này oai vũ là đối phương cho. Nhưng cũng chỉ là một con hồ ly mà thôi. Long Hư Tử không có tự mình xuống tràng. Hoặc là sợ chính mình cùng Áp Long đại tiên quan hệ trong đó lan truyền quá rộng. Tại trong tông môn ảnh hưởng không tốt. Hoặc là chính là sợ tự mình ra tay sẽ khiến Phúc Hải Yêu Thánh cùng Xích Hà Tiên Tông hai cái thế lực ở giữa xung đột. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Vị kia chấp pháp đại trưởng lão không có tự mình xuống tràng. Đây cũng là ta lực lượng chỗ. Huống hồ ngươi thật cho là đám kia kim đan cảnh đại yêu coi như thật đối Long Hư Tử như vậy phục tùng. Đối phương một đạo mệnh lệnh liền có thể để bọn hắn cùng người đi quyết đấu sinh tử sao? Quảng cáo. Đám gia hỏa này đều là kiệt ngạo bất tuần. Đều mang tâm tư hạng người. Long Hư Tử nếu là thật có thể để bọn hắn ngoan ngoãn. Vậy hắn đã có thể không chỉ là chấp pháp đại trưởng lão. Mà là sớm liền tiến vào Xích Hà Thiên Viện. Chuyện này tiền kỳ đại gia không cần nhúng tay. Ta tự mình tới giải quyết. Đi đầu riêng phần mình thu nạp thủ hạ. Chớ có để bọn hắn lười biếng. Chờ sau đó lần ra tay. Chúng ta chắc chắn công phá Cửu Long Sơn. Theo Lý Huyền Tông lời vừa ra khỏi miệng. Bất luận là bái tiên sinh vẫn là tất cả đỉnh núi phong chủ. Tất cả mọi người giống như trong lòng đều đã nắm chắc. Đây cũng là Lý Huyền Tông cùng Hắc Sơn Lão Yêu điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Trước đó Hắc Sơn Lão Yêu căn bản là không có dự định thật tốt kinh doanh cùng Hắc Phong Sơn. Cho nên xảy ra sự tình trên cơ bản liền là cầm Hắc Phong Sơn 16 phong tính mệnh đi lấp. Nhưng Lý Huyền Tông lại là đem mình làm là Hắc Phong Sơn chi chủ. Người khác đều có thể sợ. Nhưng lại duy chỉ có hắn không thể sợ. Mặc dù Lý Huyền Tông nói dễ dàng. Bất quá cái kia dù sao cũng là hơn 30 vị kim đan cảnh đại yêu. Mình nếu là không xử lý tốt. Hắc Phong Sơn chỉ sợ thật thật không qua một kiếp này. Đương nhiên Lý Huyền Tông cũng không lo lắng cho mình. Hắn có một thân át chủ bài bí pháp tại. Nếu là thật đem hắn ép. Đoạt Nguyên Âm Phong vừa ra. Người nào cũng đừng hòng dễ chịu. Mặc dù là đánh không lại. Bất quá bảo mệnh vẫn là có thể. Nhưng Hắc Phong Sơn nếu là bị công phá. Đối với Lý Huyền Tông tới nói có thể là một cái cực tổn thất lớn. Hắc Phong Sơn tiềm lực kỳ thật là rất lớn. Chỉ bất quá đặt ở Hắc Sơn Lão Yêu trong tay phung phí của trời. Không có phát huy ra. Không riêng gì vị trí địa lý ưu việt. Linh khí tràn đầy. Còn có Bạch Hạc chân nhân, Lưu Vân chân nhân thậm chí Ngưu Thanh Sơn Trương Bách Đào này loại sở trường về luyện khí tu sĩ. Có thể nói toàn bộ Hắc Phong Sơn liền là một cái thế lực lớn tinh giản phiên bản thu nhỏ. Nên có đều có, mà lại Hắc Phong Thành tồn tại còn có khả năng cho Lý Huyền Tông liên tục không ngừng cung cấp linh thạch. Đây càng là có thể cho Lý Huyền Tông tiết kiệm không ít thời gian tu hành. Tu hành bốn yếu tố, tài lữ pháp địa, có Hắc Phong Sơn nơi tay, ngoại trừ một cái lữ, Lý Huyền Tông đã đầy đủ hết. Đương nhiên Lý Huyền Tông thiếu không phải đạo lữ, mà lại một cái có thể lẫn nhau nghiệm chứng tu vi người trong đồng đạo. Chỉ tiếc hắn đi cùng đại bộ phận người tu hành cũng khác nhau. Chỉ có thể một người độc hành, trở lại Hắc Phong Sơn về sau. Lý Huyền Tông nhường bái tiên sinh dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập những cái kia động phủ đại yêu tư liệu. Chính hắn thì là nên rời đi trước Hắc Phong Sơn đi tìm một người. Đối phó đám gia hỏa này.